Y Thủ Che Thiên, tác giả Bộ Anh Lạc, thể loại truyện ngôn tình xuyên không, người đọc Trang Lê, chương 17, Tô Dự. Vương Nhật Linh nhìn Mộ Chỉ Ly với vẻ mặt trào phúng. Mặc quần áo rách mướp như vậy, cái loại vải dệt này, cho dù hạ nhân lấy làm khăn lau, hạ nhân đều cảm thấy bẩn tay. Trên đầu nàng cũng không có trang sức gì, đơn giản chỉ thả tóc ở hai vai. Ở trong mắt người khác sẽ cảm thấy rất có phong vận, nhưng mà ở trước mặt Vương Nhược Linh, liền thành người không có tiền mua trong cái tóc. Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Đương nhiên là ta mua được, cho nên xin mời buông tay, không cần cầm quần áo của ta nữa. Ngữ điệu bình thản, tựa hồ đều không cảm thấy hứng thú cùng Vương Nhược Linh nói chuyện. Nhìn thấy bộ dạng Mộ Chỉ Ly không thèm để ý, Vương Nhược Linh liền cảm thấy lửa giận tăng cao. Tiểu khách cái này cũng dám nói chuyện với nàng như vậy. Ngươi hiện tại đem quần áo cho ta, chuyện lúc trước ta sẽ bỏ qua cho, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng thật sự nhịn không được muốn nổi bão. Nàng nhìn trúng cái gì? Trừ bỏ mấy nữ nhi của ba đại gia thế, căn bản không có người nào dám tranh giành. Người này thật sự là không có mắt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nói, ta lặp lại lần nữa, bộ quần áo này là ta nhìn trúng trước, thứ tự phải có trước có sau, ngay cả nguyên tắc cơ bản này người cũng không hiểu sao? Cho dù người rất muốn bộ quần áo này, cũng phải theo thứ tự mới phải chứ. Nhưng mà ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn đem quần áo tặng cho ngươi. Nói xong, Mộ Chỉ Ly cầm quần áo đó chuẩn bị đi thử. Vương Nhật Linh mặc kệ, ngươi đúng là đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Vốn tâm tình không tệ, không muốn động thủ, đều là tự ngươi tìm. Hai người động tĩnh không nhỏ, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Một thiếu niên ước chừng 19 tuổi đi tới bên người Vương Nhật Linh. Bộ dáng thiếu niên rất là tuấn mỹ, khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái. Thiên hiền đại lục, quả nhiên mỹ nam tử đúng là không ít. Thiếu niên mặc quần áo màu đen, khoác cẩm bào màu xanh thúy trúc, làm tôn thêm dáng người cao lớn của mình. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh anh tuấn rõ ràng. Hai hàng lông mày đen dày, lộ ra nhiều điểm kiên nghị. Đôi mắt đen thâm thúy, lấp lánh đủ màu sắc của ánh sáng. Mũi cao thẳng làm cho khuôn mặt hắn tràn ngập cảm giác lập thể. Khóe miệng vẽ ra một nụ cười tự tin, thoạt nhìn thật giống như ánh mặt trời. Mộ Chỉ Ly âm thầm cảm khái, bởi vì do tu luyện, cho nên thiếu niên trên thiên huyền đại lục thoạt nhìn so với thiếu niên thế kỷ 21 có vẻ như chững chạc hơn rất nhiều. Thiếu niên đi đến trước mặt hai người, nhìn Vương Nhật Linh tức giận hỏi, Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Nghe được thiếu niên hỏi, Vương Nhật Linh nói, Dự ca ca, nàng tranh đoạt quần áo với ta. Bộ dáng kia nghiễm nhiên là đang làm nũng, trong mắt tràn đầy biểu tình ái mộ với Tô Dự. Nghe vậy, thiếu niên không khỏi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại quay đầu nhìn về nơi khác, cũng không có nhìn hắn. Bà chủ cửa hàng thấy vậy cũng chú ý tới động tĩnh phía bên này, trên mặt đều nổi lên tươi cười nói, hai vị cô nương ánh mắt thật tốt, bộ quần áo này thợ khéo tinh tế, trong cửa hàng vừa vặn có hai bộ. Chợt đến mặt sau lấy ra một bộ quần áo rất giống, đưa cho Vương Nhật Linh. Thấy thế, Vương Nhật Linh hừ lạnh một tiếng, ta mới không cần cùng tiểu khách cái này mặc quần áo giống nhau. Theo ý ta, ngươi mới là một tên khất cái, chỉ biết cướp quần áo của người khất cái. Nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm nhìn Vương Nhật Linh, đi thẳng đến phía sau phòng thử đồ thử quần áo. Ngươi, Linh Nhi, ngươi không đi sao? Tô Dự nhìn thấy thân ảnh Mộ Chỉ Ly rời đi, trong mắt có cái gì đó chợt lóe lên. Thật sự là một cô gái thú vị. Vương Nhật Linh nhìn quần áo trong tay gật đầu nói, ta đi đây. Cho dù bởi vì mộ chỉ ly nàng không nghĩ muốn bộ quần áo này, nhưng mà ở trước mặt tôi dự, nàng vẫn muốn giữ lại hình tượng của mình. Nếu làm cho tôi dự không vui sẽ không tốt lắm. Mộ chỉ ly rất nhanh thay đổi quần áo đi ra cửa. Nhìn mình trong gương đồng, mộ chỉ ly cũng có chút hoảng hốt. Nàng lúc này một thân váy dài nguyệt sắc, nhìn nhẹ nhàng phiêu lưu, thắt lưng buộc chặt eo nhỏ càng thêm mảnh dẻ. Tóc đen giống như tơ lụa dài lóng lánh, nhiều điểm sáng bóng. Vừa thấy chỉ biết là chất tóc rất tốt. Tóc dài không có chút trói buộc, cứ như vậy tung bay trên vai, có vẻ tùy ý, đồng thời lại phát ra lực hấp dẫn, không giống như mị lực của thường nhân. Bên ngoài cổ lộ lộ ra làn da tuyết trắng, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, lại làm cho người ta suy nghĩ miên man. Đây là bộ dáng của mình sao? Mộ chỉ ly khóe miệng không khỏi nâng lên một chút mỉm cười. Bộ dáng này hiện tại khá tốt, so với nguyên bản diện mạo của mình thậm chí còn có thể nói là tốt hơn. Đã nói mộ thiên tĩnh là một mỹ nam như vậy, làm sao nữ nhi có thể xấu xí được. Sau khi đem độc giải xong mới nhìn rõ dung mạo nguyên bản. Tôi dự nhìn mộ chỉ ly sau khi thay quần áo xong cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước cũng không thấy rõ bộ dáng của mộ chỉ ly, hiện tại vừa thấy cũng giật cả mình. Dung mạo tuyệt sắc như vậy lại giấu ở trong tầng quần áo thô cũ, thật sự là làm cho người ta sợ hãi than. Bộ quần áo màu trắng rất là thích hợp với mộ chỉ ly. Khí chất phiêu nhiên như tiên của nàng lại càng hiển lộ không thể nghi ngờ. Bà chủ cửa hàng cũng bị kinh ngạc đến miệng đều quên ngậm lại. Lúc này Vương Nhật Linh cũng đã thay đổi quần áo xong đi ra. Sau khi nhìn đến mộ chỉ ly, nhất thời hai mắt mở to nhìn, biến hóa này cũng quá lớn đi. Ở đây mọi người có thể nhìn ra được, bộ quần áo giống nhau mặc trên người mộ chỉ ly so với Vương Nhật Linh đẹp hơn rất nhiều. Một lần so sánh này hiệu quả thật rõ rệt. Mộ chỉ ly thì lại thản nhiên nhìn lướt qua Vương Nhật Linh, cũng không để ý tới nàng, đi tới bà chủ hỏi: "Đại nương, quần áo này bao nhiêu tiền?" Nghe thấy mộ chỉ ly hỏi, bà chủ mới phản ứng lại cười nói: "Bộ quần áo này mặc ở trên người cô nương thật là đẹp mắt, trả một kim tệ thì tốt rồi." Một cái kim tệ mua một thân quần áo cũng không phải là rẻ. Nhưng mà mộ chỉ ly cũng biết bộ quần áo này vải dệt thật không tệ, huống chi nàng thích, không chút do dự liền đưa cho bà chủ một kim tệ. Tôi dự cũng đến trước mặt mộ chỉ ly nói: "Cô nương xin chào, tại hạ là Tô Dự, không biết cô nương phương gia như thế nào?" Mộ chỉ ly nhìn Tô Dự, lại nhìn Vương Nhật Linh ở phía sau hắn, ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa, cười nói: "Ta nghĩ công tử nên quan tâm Linh Nhi muội muội của ngươi đi." Nghe lời nói của mộ chỉ ly, Tô Dự không chút tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía mộ chỉ ly còn lộ vẻ lửa nóng. Yếu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Cô gái xinh đẹp mà lại có khí chất như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là không biết tính danh thật sự, quá đáng tiếc. Linh Nhi không hiểu chuyện, xung đột với ngươi thật sự là ngượng ngùng. Ta thay nàng ấy xin lỗi với cô nương. Tôi dự có lễ nói, bộ dáng kia thật đúng là không thể làm cho người ta cự tuyệt. Đúng vậy, rõ ràng là tranh quần áo với ta. Đến lúc nàng nói thì thành ta tranh với nàng. Năng lực đổi trắng thay đen này thật đúng là không bình thường có thể có. Nhưng mà xem bộ dáng ngươi và nàng không phải cùng một loại người, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại. Lần sau ta lại nói cho ngươi tên của ta đi. Mộ chỉ ly cười cười, sau đó xoay người rời đi. Cái gì vương gia tiểu thư nàng cũng không sợ. Vương Nhật Linh nhìn bóng dáng mộ chỉ ly, trong lòng tức đến muốn ngất. Nàng rất muốn lao ra đem cô gái kia hủy đi. Tuổi so với nàng nhỏ hơn mà đã có phong thái như vậy, tiếp qua vài năm sẽ còn như thế nào? Hết chương 17.